Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 407. Thần kỳ phản đánh thuật. Nghe nói tổ sư gia trên lưng thanh kia đào mộc đao, so với cửu môn lão tổ pháp kiếm còn lợi hại hơn. Sư huynh, chúng ta đem tổ sư gia đào mộc đao mượn tới thử một chút. Như thế nào đây? Một khi bị trưởng môn biết, chúng ta nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Hay, chỉ có thể xem không thể động. Ta thật đáng thương a. Đến từ cửu môn chín đệ tử, ngươi một lời ta một lời nói. Không tới mấy tháng, cửu môn lão tổ cả người là bảo chuyện, liền bị nhân truyền ra ngoài. Bản đạo trưởng đang cần mấy món pháp khí, đi tìm cửu môn lão tổ mượn mấy món. Cửu môn cao thủ nhiều như mây, vạn nhất bị bắt được, không chết cũng sẽ trọng thương. Phú quý hiểm trung cầu, lấy được cửu môn lão tổ bảo vật, ta cũng có cơ hội thành tiên. Sau mười mấy ngày, đến từ cả nước các nơi đạo sĩ, đánh tế bái cửu môn tổ sư ra khẩu hiệu, tiến vào cửu môn lão tổ quan thượng hương. Chiếc nhẫn là đồ tốt, vòng tay cũng là đồ tốt, trong túi càn khôn cũng có thứ tốt. Trên lưng hắn thanh kia đào mộc đao, nhìn như trăm năm đào mộc chế, kỳ thực là một kiện siêu cấp pháp khí, nhục thân mấy trăm năm đều không thối rữa. Cửu môn tổ sư gia tu vi tuyệt đối xa siêu nhất lưu đạo quân. Tu vi đi đến nhất lưu đạo quân là có thể phá không đi. Cửu môn tổ sư gia tu vi cao tuyệt, tại sao không có phi thăng? Nếu không phải hắn không có hô hấp cũng không có nhịp tim, bản đạo trưởng chắc chắn sẽ cho là hắn còn chưa chết. Tới tế bái cửu môn tổ sư gia đạo sĩ cùng võ giả, không để lại dấu vết, nhìn một chút địa hình, đạt được ước muốn cáo từ. Lúc đêm khuya vắng người, nhị lưu thiên sư cảnh giới phong phạm kiên sử dụng ẩn thân phù lẻn vào lão tổ xem, tránh chú đóng lão tổ xem cửu môn đệ tử. Hắn đi tới trong đại điện, đưa tay gỡ xuống cửu môn tổ sư gia trên người túi càn khôn, dùng thần thức dòm ngó một cái hạ, thấy bên trong không có vật gì, trong lòng hắn buồn bực không thôi. Tháo xuống trên người đối phương đào mộc đao, nhìn một chút chiếc nhẫn cùng vòng tay, trong lòng hắn ý nghĩ chuyển động. Đạo quân cao thủ cấp bậc hầu như đều có càn khôn giới, chẳng lẽ trên tay hắn chiếc nhẫn là một quả càn khôn giới? Đưa tay dùng sức kéo rồi túm, phát hiện lấy không xuống. Phong phạm kiên ác mật hoành sinh, quơ múa đào mộc đao chém xuống một cái. Lúc này hắn muốn chém đứt cửu môn tổ sư ra tay, đem mục đích vẫn là chiếc nhẫn. Ác kiệt vô cùng đào mộc đao chém xuống một cái, đem hết toàn lực phong phạm kiên, trên mặt hiện ra mấy phần nụ cười. Đang lúc này, sung mãn trả tiền phản đánh thuật lặng lẽ phát tác, gấp 10 lần phản đam mà quay về. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, phong phạm kiên bị chính mình công kích trong nháy mắt miểu sát. Nghe được trong đại điện âm thanh, cửu môn đệ tử bước nhanh vọt vào. Thật lớn mật, hắn là bị ai giết? Chẳng lẽ tổ sư gia không có chết? Không, không đúng. Có cái gì không đúng? Trước hướng trưởng môn bẩm báo, từng cái cửu môn đệ tử mỗi người lấy ra một tờ phù, bẻ gãy thành một chú chim nhỏ. Đọc xong chú ngữ sau đó, giấy điểu bay ra ngoài. Tổ sư gia túi càn khôn cùng đào mộc đao bị tặc nhân lấy xuống. Trong túi càn khôn không có vật gì, không biết đồ bên trong bị ai cầm đi. Có lẽ trong túi càn khôn vốn là không có đồ vật, dù sao đào mộc đao vẫn còn ở đó. Đào mộc đao là tổ sư gia đồ vật, giao cho chúng ta can môn bảo quản như thế nào? Không được, tổ sư gia pháp khí theo lý chung nhau bảo quản, ứng do chúng ta cửu môn thay phiên bảo quản. Cửu môn trưởng môn nhân thương lượng một phen sau, quyết định thay phiên bảo quản đào mộc đao, tăng cường lão tổ xem phòng ngự sau. mỗi người bọn họ rời đi. Về phần tổ sư gia trên người đồ vật, bọn họ cũng không dám thiện động. Nếu là không xử lý tốt, bọn họ sẽ trở thành cửu môn tội nhân. Phi thăng tiên giới khai phái tổ sư, đều là tổ sư gia đồ đệ. Thân là cửu môn truyền nhân, ai dám đối tổ sư gia bất kính. Lão tổ xem phòng ngự tăng cường sau đó, ước chừng trong vòng 3 năm, cũng không có người ngoài xông vào. Thời gian như nước chảy, đảo mắt lại vừa là vài chục năm. Tam lưu đạo quân mây máu chân nhân nghiêm ngặt bầu trời. Chạy thoát cửu môn cao thủ đuổi giết sau, cải trang đi tới Đại Tần Đế quốc đô thành. Không phải là giết một ít phàm nhân sao? Bổn tọa vừa không có trêu chọc ngươi môn cửu môn. Tức giận không dứt nghiêm ngặt bầu trời. Suy nghĩ một chút sau, quyết định đi cửu môn lão tổ xem đoạt bảo. Lúc đêm khuya vắng người, hắn ẩn thân lẻn vào lão tổ xem. Nhìn một chút ngồi xếp bằng cửu môn lão tổ, hắn nhất thời vui mừng. Càn khôn giới, nhất định là càn khôn giới. Hay lại là một quả phẩm cấp vượt qua càn khôn giới. Đưa tay bắt càn khôn giới, dùng sức kéo, phát hiện lấy không xuống. Nghiêm ngặt bầu trời lấy ra huyết đao, toàn lực một đao chém xuống. Đinh, một tiếng vang lên, huyết đao vỡ vụn ra. Trợn mắt hốc mồm nghiêm ngặt bầu trời, còn chưa kịp phản ứng, liền bị sức mạnh cường hãn đánh bay ra ngoài. Phốp, một tiếng, miệng phun máu tươi hắn đều nín thở rớt xuống đất, rơi vào trạng thái ngủ say trần vũ. Đối với ngoại giới không biết gì cả, lực công kích quá yếu, cho hắn gãi ngứa cũng không đủ, cường độ thân thể sánh bằng cực phẩm tôn cấp thần khí. Thần giới thần tôn cũng rất khó thương tổn đến hắn, huống chi là phàm giới đạo quân rồi, là không phải hắn không có cảm giác đau, cũng là không phải hắn tính cảnh giác thấp. Chỉ vì địch nhân thực lực quá yếu, không cách nào để cho hắn cảm thấy đau đớn, cũng không tư cách nhường hắn thức tỉnh, giống như ngủ thiếp đi người bình thường, hơn phân nửa sẽ không bị con kiến đánh thức. Đi tới lão tổ xem Lâm Vân Phong, nhìn trên đất thi thể, khó tin nói, lại là mây máu chân nhân. Trưởng môn, người này là mây máu chân nhân. Chu Vân Thanh hiếu kỳ hỏi, đúng. Là hắn đó mây máu chân nhân. Lâm Vân Phong gật đầu một cái, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, đúng rồi, hắn là chết như thế nào? Ta chỉ nhìn thấy hắn từ trong đại điện bay ra. Chu Vân Thanh nói, mười mấy năm trước, Phong Phạm Kiên xông vào lão tổ xem, bị chết cũng rất kỳ hoặc. Hôm nay mây máu chân nhân cũng quỷ dị chết, chẳng lẽ tổ sư ra luyện thành phản đánh thuật? Lâm Vân Phong như có điều suy nghĩ nói, trưởng môn, tổ sư gia là không phải về cõi tiên sao? Chu Vân Thanh kinh nghi hỏi, tổ sư gia thực lực, không phải chúng ta có thể suy đoán. Lâm Vân Phong nói, trưởng môn, ngươi nói tổ sư gia có thể hay không còn sống? Chu Vân Thanh hỏi, thế nào nói ra lời này? Lâm Vân Phong cười hỏi, tổ sư gia tóc cùng móng tay so với mười mấy năm trước dài rất nhiều. Chu Vân Thanh nhắc nhở, có lẽ vậy. Lâm Vân Phong không đáng đưa hay không nói, thời gian cực nhanh, người cũ đi, người mới đến, lại vừa là mấy trăm xuân thu. Cửu đại môn phái cao thủ lần lượt phá không đi, trở thành can môn trưởng môn Tần Húc Hoa, đi tới cửu môn lão tổ xem, ngủ một giấc tỉnh Trần Vũ, phát hiện mình ở một cái trong đại điện, trước mặt còn có một cái lư hương. Thế nào ta tới đây? Nghi hoặc không thôi Trần Vũ, thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Tiến vào đại điện, Tần Húc Hoa ấp a ấp úng nói, tổ sư gia, ngươi là? Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi, can môn 48 đại đệ tử Tần Húc Hoa, bái kiến tổ sư gia. Tần Húc Hoa quỳ xuống đất dập đầu nói. Trần Vũ bấm ngón tay tính toán, cười nói, nguyên lai ngươi là Trần nhất môn hạ đệ tử. Tổ sư gia, chúng ta còn tưởng rằng Con tưởng rằng, Tần Húc Hoa đỉnh lúng túng nói, dù là thiên địa bể tan tành, bổn tọa cũng sẽ không chết. Trần Vũ nói, tổ sư gia, trước ngươi đang buồn ngủ. Tần Húc Hoa như có điều suy nghĩ hỏi, Trần Vũ gật đầu một cái, nhìn một chút chín đồ đệ đồ tử đồ tôn. Trần Vũ thuấn di đi, chưa muốn ngủ thời điểm, lại bị đồ tử đồ tôn kiếm về đi. Hắn chui xuống đất trong nham tương, lần nữa ngủ, qua lại không dứt nham tương, chở hắn khắp nơi phiêu lưu, lần này đầy 200 mấy chục ngàn năm buồn ngủ. Hắn dự định trực tiếp ngủ đến du lịch kết thúc, nhiệt độ cực cao nham tương, không gây thương tổn được hắn một sợi lông, ngay cả hắn y phục trên người quần, cũng không bị nham tương cháy hỏng. Ngày lại một ngày, năm lại một năm, 200 mấy chục ngàn năm lặng lẽ rồi biến mất. Một thức tỉnh lại Trần Vũ, Hoa Yến khôi phục tâm tính, thân cao, dung mạo, trong nháy mắt, hắn liền trở về Thiên Lam Tinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.